Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 áp đã thượng tuyến. 12 năm trước, Thanh Niên Thị, mùa hạ đêm khuya, mưa to thanh phủ qua vứt đi nhà xưởng truyền ra hùng hùng hổ hổ. Cẩu Nhật, hắn lão tử nương thế nhưng nói không để bụng nhi tử chết sống. Một mao tiền đều sẽ không cấp, sau đó treo lão tử điện thoại. Bọn bắt cóc tức giận đến hận không thể tạp di động. Cái gì? Đồng bạn khiếp sợ, thốt nhiên đứng lên, chúng ta muốn lại không nhiều lắm. Con của hắn mệnh còn không thắng nổi 500 vạn. Nhà bọn họ như vậy có tiền. Quỷ mẹ nó biết, bọn bắt cóc phỉ nhổ. Cũng là thấy quỷ, nhìn về phía đồng bạn. Người xác định trói chính là con của hắn tại chi? Chính là hắn, thiên chân vạn xác. Một khi đã như vậy, bọn bắt cóc nhìn về phía ẩn ở trong bóng tối lồng sắt tử. Cười lạnh nói, cha mẹ ngươi đòi tiền không cần ngươi. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Một đạo chói mắt tia chớp hiện lên, thoáng chốc chiếu sáng đen nhánh nhà xưởng, chiếu ra bọn bắt cóc trong tay lãnh quang dạng rỡ đao. Cùng lồng sắt tử Tiểu Tạ Chi. Tiểu Tạ Chi ăn mặc kiện màu trắng giáo phục, khuôn mặt sạch sẽ. Còn tuổi nhỏ khí chất liền lịch sự văn nhã, nửa trương ẩn ở trong bóng tối mặt lại cực âm úp. Đồng thô bạo lặng yên lan tràn, tia chớp qua đi, nhà xưởng lại hoàn toàn đen xuống dưới. Đồng bạn lại ở mới vừa rồi trong chớp nhoáng lưu ý tới rồi Tại Chi biểu tình. Trong lòng mặc danh có điểm phát mao, bọn bắt cóc thấy Tại Chi không rên một tiếng, cười nhạo nói, nhà có tiền tiểu tệ tử chính là không giống nhau. Lá gan còn rất đại, có tính tình đúng không? Đợi lát nữa không ngoạn nhi chết ngươi. Hắn một bên nói một bên giải lồng sắt tử thượng so đầu ngón tay còn thô xích sắt. Đồng bạn trần chờ mà giữ chặt hắn. Lão đại, ta cảm thấy đứa nhỏ này có điểm không thích hợp. Muốn, nếu không chúng ta phóng hắn tự sinh tự diệt đi. Dù sao tại đây đóng lại mấy ngày, bất tử cũng hơn phân nửa phế đi. Bọn bắt cóc một chân đem hắn đặng khai, phế vật, liền cái hài tử đều sợ, hắn có thể phiên đến khởi cái gì? Một đôi xinh đẹp thon dài tay nhỏ đột nhiên đáp thượng bọn bắt cóc thủ đoạn. Lại tiếp theo trận sấm sét ầm ầm, bọn bắt cóc thấy Tại Chỉ chiều hắn lộ ra cái lạnh băng lại chứa đầy ác ý tươi cười. Mấy ngày sau, có người báo nguy xưng, vùng ngoại thành một gian vứt đi nhà xưởng có khả nghi xú vị. Bọn họ từ ngoài cửa sổ hướng trong xem, ẩn ẩn có thể thấy trên mặt đất có màu đen lông tóc. Cảnh sát đuổi tới, chính trực ngày mùa hè, thi thể sớm đã hư thối, thành ruồi bọ mũi thịnh yến. Hiện trường quả thực thảm không nỡ nhìn, cảnh sát một khi so đối mới phát hiện, hai người lại là bọn họ vẫn luôn ở bắt trọng đại tội phạm. Chỉ là không biết vì sao chết ở này, thi thể biên có cái mở ra lồng sắt tử. Hiện trường tồn tại rất nhỏ vật lộn dấu vết, xét thấy hai người từng nhiều lần bắt cóc người khác, đều là giống nhau như đúc bút tích, chân tướng tựa hồ không cần nói cũng biết, hai người hẳn là bắt cóc không thành, bị con tin phản sát. Kỳ quái chính là, hiện trường không lưu lại nửa điểm về con tin thân phận tin tức. Vân tay, DNA, cái gì đều không có, bọn bắt cóc di động cũng tựa hồ bị con tin cầm đi. Cha không ra cái gì, án kiện cuối cùng không giải quyết được gì, việc này ở lúc ấy cũng thành trò cười, hai người thành sử thượng nhất mất mặt bọn bắt cóc. 12 năm sau, Thanh Niên Thị trung tâm thành phố triển lãm tranh đại lâu. Nữ ấp chủ đứng ở khiếp người khủng bố họa trước, đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem nói, ta hiện tại đã ở các ngươi tâm tâm niệm niệm Tại Chỉ triển lãm tranh. Áp chủ nhát gan, tới xem khủng bố họa, vì các ngươi thật là hy sinh quá nhiều, có phải hay không nên một đợt tiểu lễ vật đi khởi. Làn đạn xoát đến bay nhanh, ngươi là tới xem khủng bố họa sao, ngươi là tới xem mặt, nông cạn, chúng ta đều là nông cạn nữ nhân, phía trước đừng mang lên ta là tới xem họa, phía trước kia phúc phùng bì quỷ xem đến ta cả đêm không ngủ ốt. Ta lại tới tìm ngược, ta là mới tới, muốn hỏi họa khủng bố họa có thể hay không tâm lý thực biến thái a? Ngươi nói bậy, Ta lão công siêu ôn nhu siêu có lễ phép, tính tình hảo đến không biên, còn ái cười, bọn tỉ muội nói thẳng đi, có bao nhiêu là bởi vì phía trước kia đoạn video phấn thượng ta chi. Áp chủ nhìn đến cuối cùng này, trong mắt toát ra yêu thích và ngưỡng mộ, tại trì hỏa thật là quá đơn giản, phía trước có đoạn tại trì vẽ tranh video truyền lưu tới rồi trên mạng. Mặt mày thanh tuyển, ôn nhu văn nhã thanh niên lại họa khủng bố dữ tợn họa tác. Giấy trên mặt sinh động như thật quỷ chiều hắn lộ ra sắc nhọn răng nanh. Phảng phất giây tiếp theo liền phải cắn đứt kia chỉ xinh đẹp thon dài tay. Như là mỹ nữ cùng dã thú tương phản, cho người ta lấy cực đại thị giác đánh sâu vào. Xem qua khó quên, tò mò tìm tòi nghiên cứu giả vô số. Khủng bố họa ra tại trì một đêm thành danh. Cùng thời gian, triển lãm tranh đại lâu tư nhân phòng nghỉ, tại trì bưng thủy đến gần cửa sổ sát đất biên sofa. Trên sofa ngồi lão nhân kêu Tưởng Hoa, về hưu trước là thế giới nổi tiếng bác sĩ tâm lý. Hai ngày này mới vừa về nước, bởi vì tại trì nhân cách phân liệt, cùng tại trì bảo trì dài đến 12 năm thông tin. Tại trì đem thủy bưng cho Tưởng Hoa, ngồi vào đối diện trên sofa. Cười đến chân thành tha thiết, nghe nói ngài lão giấc ngủ không tốt, liền không phóng lá trà, bỏ thêm điểm trợ miên bách hợp. Tưởng Hoa nhìn ở trong nước giãn ra bách hợp, nhịn không được chừng hắn một cái, ngươi không đáng đối ta cũng trung ương điều hòa. Tưởng Hoa rốt cuộc gặp qua tại trì phó nhân cách, biết được hắn ôn nhu bộ mặt hạ cất giấu như thế nào ác ma, chính là trước mắt xã hội tính cường chủ nhân cách. Cũng căn bản không phải mặt ngoài lần đó sự, quả thực chính là cái bệnh tâm thần, tại trì lười nhắc liếc nhìn hắn một cái, cười nói, tóm lại còn có giá trị lợi dụng. Tưởng Hoa một nghẹn. Tại trì đôi tay giao nắm, ta liền không nhiều lời, ta tìm được rồi có thể cho ta cùng Tinh Lan tách ra biện pháp, tạ Tinh Lan. Tại trì phó nhân cách, Tưởng Hoa khiếp sợ ngẩng đầu, cho rằng chính mình lý giải sai rồi. Ngươi nói tách ra chính là ngươi tưởng như vậy, tại trì cười nhạo, đọc từng chữ rõ ràng, làm tạ Tinh Lan đạt được thể xác, cùng ta tách ra. Tưởng Hoa đầy mặt khó có thể tin. Sao có thể, nhân cách biến mất dễ dàng, tách ra, quả thực là thiên phương dạ đàm, Tưởng Hoa hành nghề 3-40 năm chưa từng nghe thấy. Tại trì từ bàn trà phía dưới lấy ra thật dày một xấp tư liệu đưa cho Tưởng Hoa. Tưởng Hoa không hiểu ra sao mà tiếp nhận, tư liệu cao nhất thượng một chương viết, Chu Mỗ, nam, ung thư phổi thời kỳ cuối, về nhà an dưỡng, đến nay 5 tháng 6 từ trong nhà đột nhiên biến mất. Người nhà lòng nóng như lửa đốt mà tìm kiếm mơ siêu 5 ngày sau. Chu Mỗ đột nhiên trở về nhà, người nhà vây quanh bàn ăn cơm chúc mừng, Chu Mỗ lại bị bàn ăn trên đỉnh ngoài ý muốn rớt xuống thủy tinh đèn tạp đến đầu nở hoa. Sau lại điều tra, thủy tinh đèn dùng để cố định như vậy nhiều căn đinh ốc thế nhưng trong nháy mắt toàn bộ bóc ra. Đệ nhị trương thượng, Hoàng Mỗ, nữ, toàn chức thái thái, nhân thời trẻ phá thai quá nhiều không thể sinh dục, phu thê, mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa. Đến nay 5 tháng 5 trung tuần ra cửa mua đồ ăn hậu nhân gian bốc hơi lên. 4 ngày sau phục lại xuất hiện ở tiểu khu cửa, lại bị phòng an ninh đột nhiên nổi điên cầu sống sờ sờ cắn chết. Quỷ dị chính là, kia chỉ chó cắn người chết sau liền không điên. Đệ tam chương, đệ tứ chương, Tưởng Hoa xem đi xuống, chỉ cảm thấy kinh hãi. Đều là như thế này quỷ dị lại không chê vào đâu được ngoài ý muốn tử vong. Tưởng Hoa nhịn không được liếc mắt tại trì, cho nên tại trì gần mấy năm ở điều tra này đó. Tại trì uống lên nước miếng, nói, này một sấp 99% đều là loại này, ngoài ý muốn, hắn nói được thực nhẹ thực tùy ý. Tưởng Hoa cảm thụ được tư liệu trọng lượng, lại cảm thấy có vô hình sợi tóc quấn lên chính mình cổ. Một chút kiềm chế, cướp đoạt dưỡng khí, Tưởng Hoa môi một trận phát làm. Theo bản năng hỏi, người mới vừa nói 99%, kia dư lại 1%, tại trì liếc nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường mà cười nói, là không thể hiểu được nhân sinh người thắng. Tưởng Hoa kinh ngạc. Không thể hiểu được, tại trì cúi người, theo tư liệu góc phải bên dưới số trang tìm kiếm, rút ra tờ giấy, đưa cho Tưởng Hoa, đệ nhất tờ giấy thượng viết, Cao Mỗ, nữ, chỉnh dung thất bại, bị quản chế với y học kỹ thuật, mặt gần 10 năm chữa trị vô vọng, Cao Mỗ đến nay 5 tháng tư mai danh ẩn tích, nửa tháng sau trở về, trên mặt đáng sợ vết thương không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn mạo mỹ ngăn nắp đến chung quanh người đều nhận không ra. Tưởng Hoa khó có thể tin mà bay nhanh đi xuống phiên. Tất cả đều là như vậy, ví dụ, ngay từ đầu có sở cầu mà không được, trên đường mất tích một đoạn thời gian, sau khi trở về lại quỷ dị mộng tưởng trở thành sự thật. Kẻ nghèo hèn một đêm phất nhanh, trời sinh mù giả hồi phục thị lực, thậm chí đã vào quan tài người xác chết vùng dậy. Tại sao lại như vậy? Tưởng Hoa không được lẩm bẩm, Mơ Siêu Tại Trì cười hỏi, có hay không phát hiện những người này? Điểm giống nhau. Cuối cùng ba chữ ở Tại Trì bên môi trần chọc một lát, liền nhiều tí ý vị sâu xa. Tưởng Hoa trầm ngâm một lát, thể hồ quán đỉnh, đều có vô pháp đạt thành tâm nguyện, tỉ như cái kia ung thư phổi thời kỳ cuối muốn sống đi xuống. Toàn chức thái thái Tưởng mang thai, đều mất tích quá một đoạn nhi, sau khi trở về hoặc là chết vào, ngoài ý muốn, hoặc là sinh đến phong cảnh. Tại Trì gật gật đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, tĩnh nhìn xuất nhập đối diện cao ốc Bạch Lĩnh nhóm Mơ Siêu bọn họ trang phát tinh xảo. Quần áo ngăn nắp lượng lệ, tươi cười thân thiết, nhất phái bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Tại Trì bình tĩnh nhìn một lát, cười nhạt thanh, không chút để ý nói. Lại hoàn mỹ người đều có sao sao, có muốn lại tạm thời thậm chí vĩnh viễn đều không chiếm được đồ vật, có người lựa chọn áp lực. Thành thấy đủ thường nhạc thánh nhân, có người như vậy mà kệ, ở không ngừng theo đuổi chung hy vọng ra đời lại tan biến. Sinh sôi không thôi, cho nên thế giới này tồn tại một cổ thần bí lực lượng. Chuyên môn chọn lựa những cái đó không cam lòng lại không chịu như vậy bỏ qua người. Cùng bọn họ tiến hành giao dịch ung thư phổi thời kỳ cuối cùng toàn chức thái thái. Đều thuộc về loại người này, bọn họ một cái muốn sống. Tưởng đột phá y học cực hạn, một cái tưởng sinh dục, muốn vì quá khứ sai lầm đền bù, giao dịch nội dung không biết. Cái gì cũng không tra được, giao dịch trong quá trình, người sẽ biến mất một đoạn thời gian, giao dịch kết quả chính như người chứng kiến. Tại Trì bình tĩnh mà nói, kẻ thất bại lấy tử vong chào bế mạc, thành công giả được như ước nguyện. Tưởng Hoa nội tâm chấn giật mình. Tại Trì nói đồ vật điên đảo hắn cho tới nay tam quan. Qua hồi lâu, hắn mới tìm về chính mình thanh âm. Sở, cho nên ngươi nói làm ngươi cùng Tạ Tinh Lan tách ra biện pháp. Đáp án rõ ràng miêu tả sinh động, Tưởng Hoa lại nhất thời nói không nên lời. Tại Trì mong mỏi hắn liếc mắt một cái, cười nói ra hắn trong lòng đáp án. Nó, khẳng định sẽ tìm tới ta. Tưởng Hoa nháy mắt si ngốc. Đúng vậy. Tạ Trì cũng có vô pháp đạt thành tâm nguyện, không cam lòng, không chịu bỏ qua, bằng không gì đến nỗi điều tra mấy thứ này. Tạ Trì từ áo sơ mi trong túi móc ra mắt kính bố. Tháo xuống mắt kính xoa xoa, rất là bất đắc dĩ mà cười than, ta thật sự, đợi đã lâu a. Tưởng Hoa thầm nghĩ thanh kẻ điên. Người khác tránh mà không kịp đồ vật, Tạ Trì lại ở ngày ngày đêm đêm chờ đợi buông xuống. Tại Trì nói nhiều như vậy, nếu có thiên ta đột nhiên mất tích, tưởng làm ơn ngươi giúp ta liệu lý hạ việc vặt. Tưởng Hoa tâm tình phức tạp mà đồng ý. Qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng tiêu hóa Tại Trì lời nói. Hắn nhìn vân đạm phong khinh Tại Trì, mặc danh có loại rất mạnh dự cảm, Tại Trì thực mau liền sẽ mất tích, cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Nghĩ vậy, Tưởng Hoa thế nhưng còn cảm thấy có điểm nhẹ nhàng. Dứt khoát hỏi ra cái hắn mấy năm nay vẫn luôn muốn hỏi nhưng không mặt mũi hỏi vấn đề. Cái kia, ngươi cùng Tạ Tinh Lan rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn tổng cảm thấy này hai người gian có nói không nên lời miêu nị. Mỗi lần thấy xong Tạ Tinh Lan, hắn đều sẽ gia tăng cái này ý tưởng. Tạ Tinh Lan rõ ràng lại khóc lại lạnh như băng. Nhưng một cho tới Tạ Trì, liền, thay đổi cá nhân dường như... Tản ra một loại người già Tưởng Hoa khó có thể phân rõ hơi thở. Tại Trì tay một đốn, tựa hồ ở châm trước thích hợp từ ngữ. Hảo sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, cười đến có điểm cổ quái. Ngoặc kép, bạn cùng phòng quan hệ Tưởng Hoa sừng sốt hạ, chợt bị hắn chọc cười. Ngươi nói không sai, là bạn cùng phòng quan hệ cùng ở một khối thể xác. Nhưng còn không phải là khác loại bạn cùng phòng quan hệ. Đêm đó sắp ngủ trước, Tại Trì theo thường lệ xử lý di động tin tức khi phát hiện di động hậu trường tại hạ phần mềm mơ siêu phần mềm tên kêu phim kinh dị diễn viên. Rác rưởi phần mềm, Tại Trì mày nhăn lại, điểm tạm dừng tưởng cắt bỏ, không phản ứng, phần mềm lúc này đã trang bị hoàn thành, đang ở tự khởi động. Giây tiếp theo, màn hình di động đột nhiên màu đỏ tươi một mảnh, trung ương một hàng chữ màu đen ở cổ động nhảy lên. Như là ma quỷ dụ dỗ, Tại Trì, ngươi có tưởng hoàn thành tâm nguyện sao? Ở dưới chọn lựa một cái hoặc nhiều đi. Tại Trì nhìn thấy tâm nguyện hai chữ tay đột nhiên run lên. Chẳng lẽ là, nó, trên màn hình lúc này đã bắn ra mấy cái lựa chọn. Xếp hạng đệ nhất chính là, làm Tạ Tinh Lan đạt được thể xác. Tại Trì đồng tử hơi hơi co rụt lại, xuất phát từ một ít việc suy xét. Tại Trì chưa bao giờ ở công chúng tầm nhìn bại lộ Tạ Tinh Lan tồn tại. Cái này áp lại không chỉ có biết Tạ Tinh Lan, còn biết hắn nguyện vọng. Cho nên, thật là tìm tới hắn sao? Tại Trì hơi cong cong khóe miệng, hắn lập tức đi xuống xe mơ siêu lựa chọn nhị, làm pet 1.0 giết mua sắm chính mình chủ nhân. Tại Trì nhìn chằm chằm lựa chọn nhị nhìn một hồi lâu, như là bị gợi lên nào đó không thoải mái hồi ức. Biểu tình dần dần lạnh băng, pet 1.0, đã lâu xa tên, có bao nhiêu lâu không ai như vậy kêu lên hắn. Liền như vậy xa xôi lại âm u sao sao đều có thể nhảy ra tới. Áp xem ra không gì làm không được, lại là một hàng chữ màu đen. Này sao sao thực thuần túy, cho nên chỉ có này hai cái lựa chọn. Tại Trì không như thế nào do dự, chỉ câu tuyển lựa chọn một. Đang ở cân nhắc tâm nguyện giá trị, thỉnh chờ một lát, tâm nguyện làm Tạ Tinh Lan đạt được thể xác yết giá 1 vé kép tích phân. Hay không xác nhận. Tại Trì đối 1 vé kép tích phân không có gì khái niệm. Trực tiếp điểm, xác nhận, diễn viên Tại Trì tâm nguyện điền xong, đăng ký thành công, thỉnh chờ một lát, chúng ta tử vong thiết kế sư đang ở vì ngài thiết kế giao dịch thất bại cách chết. Tử vong thiết kế sư, cho nên phía trước những cái đó thế giới hiện thực ngoài ý muốn tử vong, đều là hắn thiết kế. Tại Trì rất có hứng thú mà nhướng mày, chờ đợi đương khẩu. Hắn điểm điếu thuốc, ỉ ở ven tường ăn không ngồi rồi mà chiều lên. Vài phút sau, Tại Trì trên màn hình di động xuất hiện một bức họa. Họa phía dưới Tại Trì ngã vào vũng máu. Huyết từ cái ót không ngừng tràn ra. Họa phía trên là gào thét mà qua xe tải. Hẳn là gây chuyện xe tải. Sơn màu xanh lục thân xe bắn đầy huyết. Hồng xứng lục đâm sắc. Cực áp lực, họa là thấu thị. Xe tải tài xế trên lưng nằm bò một đoàn hắc ảnh. Chiếu họa tường biểu đạt ý tứ, kia hẳn là quỷ, có thể chú ý tới. Ghế điều khiển phụ thượng nằm cái vỏ chai rượu. Này bức họa tin tức chỉnh hợp nhau tới là cái dạng này. Quỷ khống chế say rượu lái xe tải tài xế đâm chết Tại Trì. Cho nên Tại Trì giao dịch thất bại kết quả là chết vào tai nạn xe cộ. Đối thân là đồng hành Tại Trì tới nói. Này họa trừ bỏ tin tức đầy đủ hết bên ngoài, thật sự khó coi, không hề mỹ cảm đáng nói, quả thực là đối tử vong như vậy vĩ đại sự khinh nhờn. Hơn nữa thiết kế tử vong phương thức cực kỳ bình thường. Tai nạn xe cộ còn tính qua loa đại khái, phía trước bị đèn treo tạp chết, bị chó điên cắn chết tai nạn thiết kế, Tại Trì ngẫm lại đều cảm thấy như ngạnh ở hầu, Tại Trì mặt vô biểu tình mà xoa rớt họa. Nhắm mắt làm ngơ, chữ màu đen rốt cuộc bắt đầu tiếp tục, diễn viên đáng tin cậy ở chân thật phim kinh dị trung cầu sinh. Thăm dò cốt truyện sung sướng, người xem, tới kiếm lấy tích phân đạt thành tâm nguyện, kỹ càng tỉ mỉ quy tắc giải thích trong chốc lát đem gửi đi đến ngài áp hậu trường. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, như còn có nghi vấn, nhưng cố vấn ngài người đại diện, ở phim kinh dị trung cầu sinh, thăm dò cốt truyện. Còn có người đại diện, có chút ý tứ, Tại Chi cười cười, vẫn chưa xem nhẹ những lời này, người xem, hai chữ đánh dấu ngoặc kép. Tùy cơ phân phối người đại diện xong, đã tự động tăng thêm người đại diện vì bạn tốt, cần thiết chú ý, từ giờ trở đi không cần nếm thử nhân vi hư hao di động. Hậu quả cùng chết vong thiết kế sư mới vừa cho ngài phát lại đây hội họa. Hiện tại thỉnh ngài điểm đánh màn hình rút ra tay mới cưỡng chế phim kinh dị. 30 giây chưa điểm đánh tắt tự động rút ra. Trên màn hình xuất hiện ba cái vẻ ngoài giống nhau như đúc màu đen tạp bao. Tại Chi tùy tay điểm cái. Tạp bao mở ra, là chương thẻ xanh, mặt trên viết hồng y oán linh, 4 chữ. Xứng đồ bối cảnh toàn hắc, trung ương là một cái treo ở giữa không trung váy đỏ. Váy đỏ chính phía dưới là một đôi bầy biện chỉnh tề hồng dày cao gót. Chúc mừng ngài trừu trung phẩm chất phì, làm ẩu, hướng giải mã quỷ phiến hồng y oán linh. Hướng giải mã quỷ phiến. Tại Chi ngẩn ra, tại Chi bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, sẽ xem phim kinh dị tích lũy tư liệu sống. Đối phim kinh dị phân loại còn tính tương đối hiểu biết. Hướng giải mã, đối ứng chính là tự nhiên là vô giải hướng. Chủ oán chính là điển hình vô giải phim kinh dị, quỷ không chú ý nhân quả, giết ai toàn xem tâm tình, không có gì quy luật đáng nói, người làm cái gì đều là phí công, mà hướng giải mã quỷ phiến. Nói như vậy, quỷ ra đời là có nguyên nhân, tỉ như nói nữ học sinh bị vườn trường bá lăng, nhảy lầu tự sát sau oán niệm hóa quỷ, hướng giải mã quỷ phiến, quỷ giết hại đối tượng cũng giống nhau có đặc thù tính. Chính là tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, ai sinh thời hại nó sau khi chết liền trả thù ai, đương nhiên cũng sẽ lan đến người khác, nhưng cùng vô giải phim kinh dị có bản chất bất đồng. Còn có một chút, hướng giải mã quỷ phiến giống nhau chỉ cần tìm được quỷ ra đời ngọn nguồn, liền có thể tương ứng tìm được hóa giải oán niệm biện pháp. Sống sót, vô giải phim kinh dị hằng ngày toàn quân bị diệt. Chính là bởi vì nguyền rủa vô giải, vĩnh viễn tồn tại, liền tính tìm được quỷ ra đời ngọn nguồn cũng không tế với sự. Đáng chết vẫn là sẽ chết, cho nên hồng y oán linh là hướng giải mã quỷ phiến. Đây là cái tin tức tốt, chứng minh này bộ phiến là có đường sống, hơn nữa phẩm chất vẫn là, làm ẩu. Khó khăn hẳn là sẽ không quá cao, thích hợp tay mới, tại Chỉ nhìn mặt khác hai cái mở ra tạp bao. Đều là màu xanh lục, một cái là làm ẩu hung trạch thần quái phiến, còn có một cái là làm ẩu tử vong tuần hoàn phiến. Đều là hiện nay điện ảnh thị trường tương đối lưu hành phiến loại. Áp thêm tái một lát, bắn ra phim kinh dị hồng y oán linh lời nói đầu. Ở thành phố B vùng ngoại thành có một nhà công ty lớn. Mỗi năm mau đến Tết Trung Nguyên, giữa tháng 7. Lão bản đều sẽ cấp toàn thể công nhân nghỉ 7 ngày. Sau đó ra giá trên trời tiền lương chiêu vài vị lâm thời công. Dùng để duy trì công ty cơ bản vận tác, nhưng những cái đó lâm thời công cuối cùng đều không ngoại lệ đều. Tử trạng thê thảm mơ siêu lại là một năm Tết Trung Nguyên, tân một đám lâm thời công nhập chức, ngài đem sắm vai tân nhập chức lâm thời công chung một viên. Thăm dò công ty che giấu bí mật. Đang ở truyền tống, xin chờ trong chốc lát, tại Chỉ trước mắt cảnh vật bắt đầu vặn vẹo đạm đi. Lại trợn mắt khi, hắn phát hiện chính mình đứng ở một tòa xa hoa khí phái công ty đại lâu trước. Hết chương.